Chương 799, một cái tương lai của đế quốc. Không cần quản bọn hắn khai hỏa khai hỏa khai hỏa đoàn bộ ra lệnh, tiếp tục khai hỏa một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên tại toàn bộ hệ lạn hư phòng ngự trận địa trên vang lên. Tất cả mọi người trong thai nghe, còn có đại đội trưởng máy bộ đàm trong ống nghe, đều quanh quẩn cái này để người phi thường dễ dàng phân biệt thanh âm. Đây là bọn hắn doanh trưởng thanh âm, cái này cũng đại biểu cho hệ lạn hư quân đội cao tầng hiện tại đối ác ma đầu hàng bộ đội thái độ. Tốt ra cùng bọn này ngây thơ ra hỏa nói tạm biệt đi. Đang khi nói chuyện, một cái hệ lạn hữu binh sĩ đã bưng lên mình xuống trường, hắn xuyên thấu qua máy mo cờ đầu ngắm, nhắm ngay một ác ma binh sĩ cái chán, sau đó phi thường tự nhiên bóp lấy cò súng. Bình M4 ạ sột phân một cái tinh chuẩn điểm xạ, một phát đường kính nhỏ xuống trường đạn, tại cái này đáng thương ác ma cái chán lưu lại một cái đen nhánh lỗ thủng. Máu tươi đen ngòm từ ác ma này binh sĩ cái chán chạy xuống, sau gót của hắn bị viên đạn xô ra một cái cự đại lỗ thủng. Hắn cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống một cái còn dơ cao lên hai tay ác ma binh sĩ bên người. Đột đột đột trong chốc lát tiếng súng lại dày đặc lên, vô số đạn bay về phía những cái kia dơ cao lên hai tay ác ma binh sĩ. Đột đột đột đạn dẫn đường kéo lấy thật dài quang mang, tại đứng đây ác ma trong đám người bay múa. Từng mảnh nhỏ ác ma theo tiếng ngã xuống, những người còn lại cũng không thể không lại một lần nữa co lại về tới mình ẩn thân hố bom bên trong. Bọn hắn cảm thụ được trên đỉnh đầu của mình không khí bị viên đạn cắt chém, nghe các loại đạn vạch phá không khí lưu lại kinh khủng thanh âm. Ta liền biết. Vừa mới không tán thành đầu hàng ác ma sĩ quan vận khí không tệ, còn có mệnh lùi về đến hố bom bên trong không ngừng phàn nàn. Bên cạnh hắn, vừa mới đứng dậy cái thứ nhất đi hướng hệ lạn hư phòng ngự trận địa ác ma quan chỉ huy, lúc này đã toàn thân vết đạn không có bất kỳ tiếng vang. Còn có một số ác ma bị đối diện bay tới đạn đánh bại, còn có bị thương ác ma tại cách đó không xa kêu rên. Không qua nhân loại đạn thật giống như báo tố đồng dạng, một chút QNZ không có ngừng ý tứ. Ác ma lại một lần đầu hàng cứ như vậy thành một trận bi kịch, chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó, liền có chí ít 300 tên ác ma bị viên đạn đánh chết. Chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, tín nhiệm lẫn nhau, cái này là nhân loại phát triển con đường. QNZ đồng dạng là trên ma pháp đại lục từng cái khác biệt chủng tộc ở giữa hài hòa chung sống, giúp đỡ cho nhau, cộng đồng mặt hướng tương lai cơ sở đứng trên bục giảng, cờ rít hướng phía dưới đài nhiều người ma pháp sư mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Hắn mặc một thân hoa mỹ lễ phục, ống tay áo trên kim sắc minh văn tại đếm không hết đen nở ma pháp chiếu rọi xuống lóe ra ánh sáng nhu hòa. Vị này ma pháp đại lục trong lịch sử vĩ đại nhất hoàng đế hai tay chống trên bục giảng, dùng cái kia âm vang hữu lực thanh âm, chinh phục lấy dưới đài những cái kia đường xa mà đến, muốn biết tương lai mình vận mệnh các ma pháp sư. Tất cả mọi người biết, khôi lồi đế quốc đã là một cái quá khứ thức, còn sống khôi lồi đế quốc các ma pháp sư, hiện tại muốn tại mới khôi lồi đế quốc bên trong sinh hoạt, chỉ có thể dựa vào hệ lạn hữu đế quốc nâng đỡ. Cho nên, bọn hắn nghiêm túc nghe cờ rít, từ vị này hệ lạn hữu đế quốc hoàng đế trong giọng nói, tìm kiếm lấy thuộc về mới khôi lồi đế quốc tương lai. Cờ rít QNZ không có để bọn hắn chờ quá lâu, hắn tùy tiện nói một chút quá khứ, sau đó liền bắt đầu chuyển hướng tương lai. Ta của quá khứ nhóm, không có hiểu nhau, tại rất nhiều không cần thiết địa phương sinh ra rất nhiều không hài hòa phân tranh. Đây hết thể đều là chúng ta lãng phí hết thời cơ cường đại, không phải là chúng ta lấy mạnh hiếp yếu lấy cơ, chúng ta hẳn là lý giải cùng bao dung, chúng ta không nên mang theo cừu hận sinh hoạt. Cờ rít đại nghĩa lẫm nhiên nói như thế, tại hắn nói câu nói này thời điểm, quân đội của hắn đang lấy báo thủ là khẩu hiệu kéo trong tay cò súng, đem hàng ngàn hàng vạn đạn, bắn phá làm ác ma. Sở dĩ cờ rít có thể thản nhiên như vậy buông xuống cừu hận, là bởi vì hệ lạn hiệu cừu hận, đại đa số cũng làm trận báo đúng vậy, cờ rít liền là điển hình loại kia, ta xưa nay không mang thủ, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng là tại chỗ báo thủ tính cách người. Hệ lạn hiệu đế quốc sở dĩ có thể buông xuống đối khôi lồi đế quốc cừu hận, là bởi vì khôi lồi đế quốc đã bị tách rời, đã không tồn tại nữa hiện tại, ở thế giới các quốc gia nhân dân trợ giúp dưới. Mới khôi lồi đế quốc cư dân người đồng đều thu nhập đã vượt qua diệt vong khôi lồi đế quốc. Cờ rít tự hào lấy ra kinh tế bánh kẹo, tại tất cả mọi người trước mặt lột ra bánh kẹo áo ngoài, làm cho tất cả mọi người đều nếm đến viên này bánh kẹo ngọt. Cũng chính bởi vì đề cao lớn mới khôi lồi đế quốc nhân dân sinh hoạt trình độ, cờ rít mới có thể đứng ở chỗ này, dùng một cái hoàn toàn chinh phục giả tư thái, quan sát dưới chân chúng sinh. Hắn hiện tại không chỉ phá tan không ai bị nổi khôi lỗi đế quốc, còn đem mới khôi lỗi đế quốc mạch máu kinh tế nắm ở trong tay, phảng phất là trời như thần nắm trong tay mới khôi lỗi đế quốc vận mệnh. Tại vô số người trong chờ mong, hắn chậm rãi nói ra mới khôi lỗi đế quốc tương lai, làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Sau này, hệ lãn hiệu sẽ tiếp tục trợ giúp mới khôi lỗi đế quốc khôi phục kinh tế. Một lần nữa đi hướng phồn vinh rất nhanh nơi này kinh tế liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Mới khôi lỗi đế quốc nhân dân sinh hoạt trình độ cũng sẽ một lần nữa đề cao mạnh. Hệ lãn hiệu vạn tuế một cái mới khôi lỗi đế quốc ma pháp sư giơ lên hai tay của mình, lớn tiếng trong đám người gieo hò nói. Tiếng hoan hô của hắn tựa hồ tỉnh lại cả đám người, tất cả mọi người bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hô hoán, tất cả mọi người tại hưng phấn hô to, giống như là đang ăn mừng ngày lễ đồng dạng. Giờ này khắc này, những này lo lắng để phòng mới khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư, mới rốt cục chờ đến bọn hắn muốn tin tức, hễ lạn hiệu đế quốc hoàng đế rốt cục thừa nhận mới khôi lỗi đế quốc quốc tế địa vị, từ giờ khắc này bắt đầu, cái này sinh ra tại khôi lỗi đế quốc cho tàn bên trong quốc gia mới. Rốt cục có thuộc tại tương lai của mình, dù là cái này tương lai bên trong khắp nơi đều có hệ lãn hiệu cái bóng, dù là cái này tương lai bên trong mới khôi lỗi đế quốc thậm chí đều không có mình quốc phòng, dù là bọn hắn ngay cả mộng hiểm bên trong đều sẽ có hệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế tiếu dung, nhưng bọn hắn vẫn là lấy được bọn hắn muốn. Cái này đã làm cho bọn hắn giơ lên hai tay nhảy cẫng hoan hô mới khôi lỗi đế quốc vạn tuế một chút các ma pháp sư kích động lệ nóng doanh trọng, ôm cùng một chỗ không ngừng gieo họ. Hệ lãn hiệu vạn tuế một số khác các ma pháp sư cảm kích lớn tiếng la lên, thanh âm quanh quẩn tại cả cái đại sảnh. Sau đó, tại dạng này phô thiên cái điệu tiếng hoan hô bên trong, một tiếng bạo tạc đột nhiên vang lên, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Hệ lãn hiệu hoàng đế bệ hạ đứng thẳng bục giảng đã bị hỏa hệ ma pháp vây quanh, khắp nơi đều tràn ngập khói lửa, mọi người trong chốc lát thậm chí ngay cả kêu sợ hãi đều quên phát ra.